Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 117 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thần Uy Lâm Thế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đang tìm mọi cái cách để có thể trở về Thanh Lang Thánh Địa, thì đáng lẽ ra thì hắn có thể về an toàn rồi. Mặc dù cái chuyện mà hắn bắt lỗi việc làm con mồi ở trước mặt nhiều người, nhưng mà Mạc Lân Vũ cũng không vì cái chuyện này mà giết ra tay với Thạch Mục. Nhưng mà không ngờ cái đêm hôm trước cái ngày mà hắn trở về thì hắn thấy Triệu Tiễn cùng Mạc Lân Vũ đang nói chuyện, thì hắn nhiều chuyện tiến tới để xem. Thì vì cái chuyện này mà Mạc Lân Vũ không thể nào buông tha cho Thạch Mục được. Đến cái ngày hôm sau mà khi mà Thạch Mục rời khỏi cái nơi tiền tuyến này để trở về Thanh Lang Thánh Điện, đến nửa đường thì bị Mạc Lân Vũ ra tay chém một phát, cả thuyền chết hết, chỉ còn mỗi mình Thạch Mục. Thì Thạch Mục cũng dở ra tất cả mọi thủ đoạn luôn, nhưng mà cũng không đánh lại được cái tên Mạc Lân Vũ này. Đoạn cuối tập trước á, lúc này Thạch Mục ra cái chiêu mạnh nhất, đó là Diệt Tiên Cung Pháp. Thì khi mà xuất ra chiêu này thì Mạc Lân Vũ mới cũng khó khăn chống đỡ lắm, cũng sử dụng ra một cái thức thần thông mạnh nhất của mình hay sao đó, thì phá được cái chiêu này. Nhưng mà Thạch Mục thì sử dụng xong chiêu này xong rồi cái có thể nói là sụi lơ luôn, té xuống đất. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mạc Lân Vũ sắc mặt nghiêm nghị, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Thân hình thần lông màu vàng vẫy một cái, bắn ngược về, hóa thành một luồng kim quang, bay trở lại trong thiên linh cái của lão. Vầng sáng sấm sét màu vàng sau đầu cũng tiện thế thu lại, biến mất không thấy đâu nữa. Lão thở dài ra một hơi, hiển nhiên thao túng bí thuật thần lông dùng nguyên thần biến thành này cũng tiêu tốn rất nhiều nguyên khí của lão. Mạc Lân Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn thành một thổ huyết ngã trên đất kia. Tiểu tử, giao ra pháp môn tu luyện chiêu công pháp vừa rồi, lão phu có thể chỉ phế một thân tu vi của ngươi, tha cho ngươi cái mạng nhỏ kia. Trong mắt của Mạc Lân Vũ lóe lên một tia nôn nóng không dễ phát hiện, chậm rãi mở miệng nói. Sắc mặt Thạch Mục hiện giờ khó coi vô cùng, toàn thân của hắn hầu như không thể nào nhúc nhích được, muốn chạy trốn thì gần như không thể. Tiểu tử, tính nhẫn nại của lão phu có hạn đó, xem ra ngươi là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt rồi. Đợi một chút, thấy Thạch Mục không nói lời nào, trên mặt của Mạc Lân Vũ hiện lên một tia không kiên nhẫn. Cầm ngón tay búng ra một cái, phi kiếm màu trắng từ trong tay bắn ra, lơ lửng trên cánh tay của Thạch Mục. Vẫn nên chém một cánh tay của ngươi sẽ khiến ngươi suy nghĩ thông suốt hơn một chút. Khóe miệng Mạc Lân Vũ hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Thạch Mục nhìn Mạc Lân Vũ, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hư không phía sau Mạc Lân Vũ xuất hiện gợn sóng. Một thanh trường thương màu trắng như là một luồng điện quang trắng, gần như vô thanh vô tức, từ bên trong đâm ra nhanh như chớp. Mục tiêu chính là hậu tâm của Mạc Lân Vũ. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, lại thêm Mạc Lân Vũ đang tập trung vào Thạch Mục, cho nên mũi thương tới trước người lão mới phát hiện ra. Thân hình lóe lên, lướt ngang, đồng thời trên người tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt. Xoẹt một tiếng, mũi thương phá tan cương khí hộ thân của Mạc Lân Vũ, xẹt qua bên hông, tạo thành vết thương. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Bóng người lóe lên, Yên La lại hiện ra. Trên trường thương màu trắng trong tay ánh bạc quấn quanh. Yên La! Thành một đại hỉ, có điều biểu hiện của hắn lập tức ngẩn ra. Giờ khắc này Yên La nhìn không giống khi trước. Chiến giáp màu trắng trên người biến mất hơn nữa. Hai ngó sen trắng giống như là cánh tay hoàn toàn để lộ ra. Mặt nạ trên mặt cũng biến mất hơn nữa. Chỉ bao trùm mắt và trán. Mũi ngọc tinh xảo về miệng nhỏ thì lộ ra bên ngoài. Trên người nàng ánh sáng trắng lập lòe bất định, khí tức tỏa ra cũng như vậy, khi thì đạt tới thánh giai, khi lại trở xuống thiên vị. Thạch Mục lập tức hiểu ra, trước đây Yên La nuốt chửng ma hồn thánh giai Tiêu Diêu, lần này nỗ lực đột phá thánh giai trong tử linh giới, cảm ứng được hắn đang gặp nguy hiểm, không để ý đến việc mình đang đột phá mà xông tới đây cứu giúp. Ngươi là người phương nào? Ha, khí tức tiên giới? Không phải là tử linh? Mạc Lân Vũ đứng ở ngoài hơn 10 trượng, trên người ánh sáng trắng lập lòe, vết thương nhanh chóng khôi phục như cũ, ánh mắt nhìn về phía Yên La lóe lên vẻ kinh ngạc. Ta sẽ không để ngươi giết hắn đâu. Yên La không hề trả lời Mạc Lân Vũ, chỉ nói một câu lạnh như băng, sau đó sau lưng lóe lên ánh sáng trắng,